Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 80. Góc truyện audio.com. Thỏ. Hành trình yêu nữ dụ dỗ đường tăng xin bắt đầu từ giây phút này. Amaya tò mò không rõ có chuyện chi mà Akai lại gọi mình lên phòng anh. Mà hình như từ khi anh dọn vào, cô cũng chưa vào phòng anh lần nào thì phải. Ôi trời, có ai làm bạn gái người ta như mình không chứ? Nghĩ vậy cô liền thu dọn dụng cụ. Lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho mới đến phòng anh. Chợt, lòng cô hồi hộp cứ như cung phi chờ được thị tẩm vậy. Sawichi, cô gõ cửa. Akai rất nhanh liền mở cửa cho cô vào phòng. Đúng như trong tưởng tượng của cô. Phòng của Akai rất đơn giản. Đã thế nội thất luôn ưu tiên màu tối. Căn phòng chả có chút sức sống gì cả. Anh gọi em vào phòng anh chi thế? À, anh có mua cái này lâu lắm rồi nhưng cứ mãi chần chừ chưa có tặng cho em. Akai kéo hộp tủ bàn làm việc. Chiếc hộp vuông nhỏ nhắn được bọc vải nhung màu xanh biển. Amaya có hơi bất ngờ. Cái này là nhẫn. Cái này anh mua hồi sinh nhật của em. Nhưng hôm đó anh chỉ dám tặng em cây bút máy thôi vì mối quan hệ chúng ta chưa được xác định rõ ràng. Anh mở hộp nhẫn, lộ đôi nhẫn bạc tình nhân đơn giản. Điểm nhấn là viên đá sapphire ánh xanh lấp lánh. Còn của anh gần như tối giản hơn rất nhiều so với của cô. Anh không tin tưởng em đến mức đấy à? Cô ngồi lên giường anh, tỏ vẻ giận dỗi vì tấm lòng của mình bị nghi ngờ. Không phải, Akai khuỵu một gối ở trước mặt cô. Nói, vì em quá vô tư. Ít nhất anh phải để mọi người biết em là hoa đã có chủ rồi. Không nghe giải thích thì thôi. Nghe rồi cô cũng cạn lời. Mà tự ngẫm lại, đối với bạn đồng lứa giới tính nam, công nhận cô có hơi tự nhiên. Nhớ đến những trận khoác vai huynh đệ mỗi lẫn đùa giỡn trong câu lạc bộ. Cô có thể không coi người ta là đàn ông nhưng chưa chắc đối phương cũng nghĩ như vậy. Akai đeo nhẫn giúp cô. Ngắm đi ngắm lại đẹp thật đó. Nhưng, nó có quá nổi bật không? Cứ như nhẫn cưới vậy. Em có thể đổi qua dây chuyền nếu nhà trường không cho đeo trang sức. Ban đầu anh cứ lo nhẫn sẽ nhỏ với cô. May là vừa in, cầm bàn tay cô lên nhìn ngắm. Tự mỹ mãn rằng mắt thẩm mỹ của mình quả không tồi. Amaya cũng giúp Akai đeo nhẫn lên tay anh. Giờ mới để ý tay của Akai công nhận to thật. Cô đem tay của mình so với tay anh. Gần như tay anh to gấp đôi tay cô luôn đó. Akai cũng có bất ngờ. Anh thừa biết tay đàn ông sẽ lớn hơn con gái rồi nhưng thế này chả khác gì tay người khổng lồ với một đứa trẻ vậy. Mà, đối với anh, cô ấy vẫn là một đứa trẻ mà. Cứ nghĩ đến việc anh và cha cô cách nhau có 9 tuổi thôi. Gặp ở ngoài thì coi chừng xưng nhau là anh em. Sau này gặp theo lễ nghĩa phải xưng cha chú. Akai còn nhớ hồi ở bệnh viện Baker. Ông James đã trêu chọc anh biết bao ngày vì có cô bạn ngày tuổi học sinh. Gần như đã trở thành thú vui của ông ấy. Amaya nhìn gương mặt đang vui vẻ lại trở về trầm mặt rồi bối rối xong rồi đen mặt. Ít khi nào cô thấy anh có nhiều trạng thái sắc mặt như vậy. Chắc là đang suy nghĩ linh ta linh tinh gì đây. Tự dưng Amaya lại có ý nghĩ khá đen tối. Cô chồm tới ôm lấy cổ anh nói nhỏ bên tai. Thực ra anh có thể đánh dấu bằng cách khác mà. Cô đặt nụ hôn nhẹ sau tai anh. Cô không tin một người đàn ông đã qua tuổi 30 lại có một tâm hồn ngây thơ đấy. Amaya, đừng cho trêu chọc anh. Akai muốn ngăn cô lại. Có biết hôm qua anh đã nhịn thế nào không vậy, cô gái này lại cố tình khiêu khích anh. Cảm thấy cơ thể anh đang căng cứng. Amaya càng muốn trêu chọc người này hơn. Không biết là anh và bố cô đã nói chuyện gì mà sau vụ đó. Ngoài chuyện yêu đương và tiếp xúc thân mật như nắm tay. Ôm hôn thì anh chả thèm lấn lướt tới hơn nữa. Cô quyết phải moi thông tin cho bằng được. Amaya nghiêng đầu hôn má anh. Dường như nghe được âm thanh hung hăng nuốt nước bọt của anh. Môi cô chậm rãi rời khỏi gương mặt anh. Nghĩ rằng chắc nhiêu đây đủ rồi. Làm quá chắc tối nay anh lại trắng đêm mất. Nhưng, có điều Amaya tính sai rồi. Đảo khách thành chủ, một tay Akai anh ôm eo cô. Một tay nhẹ nhàng đỡ đầu cô. Tư thế vô cùng mập mờ. Anh chậm chậm cúi đầu. Hơi thở nóng bỏng phun hai bên má cô. Cơ ngực phập phồng mãnh liệt. Amaya hồi hộp nhắm mắt. Cảm giác kích thích đến mức cơ thể cô khiến cơ thể cô cứng đờ như tượng. Hơi thở ngày càng gần. Ngực anh dần dần chạm vào ngực cô. Môi anh đang kề sát môi cô như thể có thể chạm nhau bất cứ lúc nào. Akai cúi đầu. Đôi môi phủ lấy môi cô. Cảm giác tê liệt rõ ràng trên môi. Chóp mũi của Amaya bị hơi thở của anh bao trùm. Ôm anh, Amaya. Anh ghé vào tai cô nhẹ nhàng bảo. Amaya ngoan ngoãn ôm lấy eo anh. Khoảnh khắc ấy, Amaya nghe anh kêu một tiếng. Từ nụ hôn nhẹ ban đầu đột nhiên trở nên mãnh liệt. Anh đưa đầu lưỡi tiên vào miệng cô. Như dã thú lâu ngày đói khát. Tàn bạo cướp thức ăn. Không lâu sau, miệng lưỡi Amaya trở nên tê buốt. Đau đến mức hình như nó không còn thuộc về mình vậy. Hơi thở Akai đang ngày càng một nặng nề. Bàn tay bắt đầu không yên phận mà vuốt ve cơ thể cô. Vì ở nhà nên cô ăn mặc khá thoải mái. Áo thun và quần ngắn thể thao nên anh dễ dàng chạm vào nơi mình muốn chạm nhất. Tựa như một chú cá bơi từ dưới lên. Amaya cảm nhận được bàn tay anh lướt qua nơi nào. Nơi đó đều lưu lại cảm giác nóng bỏng. Amaya không kìm được. Bất giác than nhẹ một tiếng. Sau đó, động tác của Akai càng trở nên táo bạo hơn. Thân thể cô dần bị anh kích thích như ngọn lửa ngày càng nóng rực thì người đàn ông đang ôm cô chậm rãi dừng lại. Vơi hơi thở gấp gáp. Bất chợt cảm giác đau nhói trên cổ. Amaya giật mình kêu lên. Ôm lấy một bên cổ với ánh mặt nghi hoặc. Anh làm gì thế? Tự nhiên lại cắn cô chứ? Akai đỡ cô đứng dậy. Chỉnh lại quần áo của cô cho chỉnh tề. Âm thanh lại có chút gì đó đè nén. Amaya à, đừng có quyến rũ anh. Nếu không lần sau chưa chắc ăn có thể nhịn đâu. Nói rồi anh gấp gáp rời khỏi phòng. Gương mặt vẫn còn đỏ ửng chưa kịp tan. Amaya há mồm sững người nhìn bóng lưng anh rời đi. Lời muốn nói nghẹn không phát thành lời. Bây giờ cô có thể thô bạo bay đến người đàn ông kia rồi đánh hắn không? Làm được chưa được nửa chặng là chạy biến đi rồi. Có biết như thế là đang đùa giỡn với cô không? Trời ạ, tuy thân thể cô mới 18 nhưng linh hồn đã gần 30 rồi mà. Cô thề từ kiếp trước đến kiếp này cô chỉ có thể nhìn thịt heo chạy chứ chưa bao giờ trải qua nó cả. Trời ạ, sao mà thê thảm thế này? Trời ạ, từ khi nào mà cô trở nên thèm khát thế này vậy trời? Amaya không kiềm được mà suy sụp tinh thần. Còn người nào đó phải chạy ra ngoài đi hóng gió để bớt khí nóng trong người. Thật là nguy hiểm, xém tí nữa là xong công chuyện luôn rồi. Chính bản thân Akai cũng phải thán phục trước khả năng kiềm chế của mình đây. Thỏ, tôi viết mấy cái đoạn này mà mệt phờ người. Sáng hôm sau, Akai đưa cô đến điểm tập hợp câu lạc bộ. Dưới ánh mắt một ông chú như anh, đám thanh niên quả là trắng trẻo, tươi mới, nhớ đến lời kể của Ran. Trong câu lạc bộ quả là có người thích Amaya. Đã tỏ tình với Amaya nhưng khi đó vì còn quen anh nên cô đã từ chối. Nhưng không vì vậy mà cậu nhóc bỏ cuộc, càng kiên trì theo đuổi. Vừa giúp Amaya đem hành lý đến xe, Akai vừa quan sát đối thủ ngầm kia. Gương mặt có nét lai, mái tóc vàng bạch kim. Với vẻ ngoài như thế làm người mẫu ảnh xem chừng sẽ rất nổi tiếng. Khoan đã, người mẫu ảnh, nhắc mới nhớ. Hình như anh có thấy cái người này ở đâu đó. Chẳng phải quyển tạp chí thời trang tuần trước sao? Cái tên đó là người mẫu à? Hèn gì mà vẻ ngoài cuồn hút đến thế? Nghĩ vậy anh lại tập trung quan sát thái độ của Amaya với người đó. Cô ấy đối xử rất bình thường. Có vẻ đối với bạn khác phái lạnh nhạt hơn nhiều. Cũng đúng, Amaya của anh gần như là người sống khá nội tâm. Những người bạn nam của cô ấy toàn là ở trong sở cảnh sát mà thôi. Mối quan hệ xã hội của cô ấy khá hạn hẹp. Hays, dù sao cô vẫn còn trẻ. Giao lưu bạn bè là bình thường, anh nghĩ anh đã lo lắng thái quá rồi. Tạm biệt anh rồi lên vị trí của mình. Amaya đã nhìn anh cho đến khi bóng anh không thể thấy được nữa. Đàn chị ngồi kế bên liền trêu chọc. Xa bạn trai nên lưu luyến hả? Một đàn chị nhìn thấy thái độ quyến luyến của Amaya liền hứng thú giở trò trêu chọc. Cô còn thấp thoáng thấy dấu vết nhạy cảm bên trong cổ áo của Amaya nữa kia. Xem ra hôm qua khá mùi mẫn nhỉ, chứ gì nữa. Dù gì không gặp nhau tận một tuần lận mà. Amaya nở nụ cười khoe khoang. Dù sao việc cô có bạn trai không phải ai cũng biết. Và lại cô cũng nhân cơ hội này mà thông báo với mọi người cô đã là hoa có chậu. Làm ơn đừng gán ghép lung tung. Ây già, chắc cậu nhóc Tuka sẽ buồn lắm đây. Hana đàn chị của Amaya. Cô ấy chỉ có thể tham gia cuộc thi sắp tới nữa thôi, sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nào của trường nữa. Dù sao cũng sắp phải ôn thi đại học. Việc đi thi cho trường chỉ để tìm kiếm điểm cộng mà thôi. Tuka, được coi là hot boy của trường đấy. Nếu cứ như kịch bản cũ rích mấy bộ truyện thần tượng. Bất kỳ ngôi trường nào cũng có bộ tam bộ tứ gì đó đứng đầu. Kiểu như F4 giống chuyện Boy Over Flower chẳng hạn. Mà may mắn mấy tên hot boy đó chả liên quan gì đến nhau. Nên cái này chỉ do học sinh trong trường xếp hạng thôi. Theo cô nhớ tên Shinichi cũng có mặt trong danh sách đó. Về phần nữ có Sonoko và Ran nữa. Sao cậu ấy lại buồn? Amaya ngơ ngơ hỏi. Cô có bạn trai thì liên quan gì đến cậu ta chứ? Hana đơ mất mấy giây. Chỉ có thể ôm trán bất lực. Chị không hiểu sao em lại có bạn trai nữa đấy. Nếu có gương mặt của anh da đen ở đây, Amaya nhất định sẽ giơ lên để thể hiện biểu cảm của mình. Tôi có bạn trai do tôi năng lực có được. Liên quan gì trời? Hana nhìn biểu cảm ngơ ngác của Amaya đành thở dài. Sao tôi lại có đàn em ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thế này? Rõ ràng rất nhiều anh chàng thích con bé. Vậy mà vẫn cứ như con nai vàng ngơ ngác. Không phát hiện ra. Thật tội cho những chàng trai đang theo đuổi em ấy. Mà tự nhiên lòi ra bạn trai. Mà trong người này đã lớn tuổi. Không biết cái con bé này có bị người ta lừa gạt không nữa. Dù sao ngoại trừ thành tích học tập. Chuyện tình cảm chả có kinh nghiệm gì cả. Đến nơi. Huấn luyện viên chỉ cho phép mọi người tự do hoạt động trong một tiếng. Sau đó sẽ tập trung ở phòng tập luyện. Nghe nói cách chỗ này tầm 500 mét có suối nước nóng nữa. Nên cô được hội bạn gái rủ đi chung. Dĩ nhiên Amaya sẽ không từ chối rồi. Hiếm khi mình được ngâm nước nóng. Ngại gì mà không đi chứ. Dù sao chi phí cũng là trường lo cơ mà. Chị Amaya. Amaya đang tìm đồ để đi suối nước nóng cùng nhóm nữ. Nghe ai đó gọi mình thì cẩn thận dò hỏi là ai mới dám mở cửa phòng. Ồ, Tuka em tìm chị có việc gì không? Tuka đề nghị đến chỗ nào yên tĩnh. Amaya hơi chần chừ một chút, dù sao cả hai ở không gian riêng thấy cũng hơi kỳ kỳ một chút. Em sẽ không làm mất thời gian của chị đâu. Tuka lợi dụng gương mặt như hoa như ngọc của mình giả vờ tội nghiệp. Nếu có tai và đuôi, coi chừng còn thấy chúng sẽ bị ỉu xuống nửa đấy. Amaya nhớ đến lời chị Hana nói hồi sáng khi ở trên xe. Có lẽ cô đoán được đại khái nội dung mà cậu muốn nói rồi. Cô nghĩ mình nên dứt khoát thì tốt hơn. Được rồi, đi thôi. Chị thực sự đã có người yêu rồi sao? Vừa đến nơi. Cậu liền vào thẳng vấn đề. Chiếc nhẫn trên tay của cô khiến lòng cậu khó chịu từ ban sáng đến bây giờ. Rõ ràng vừa hôm kia, cậu vẫn còn nghe cô được người này hay người kia tỏ tình. Không có người yêu, mà hôm nay lại công khai có bạn trai làm cậu chưa chấp nhận được. Nghe cậu hỏi vậy, Amaya liền hiểu cậu nhóc này thích mình. Đứa trẻ này cô ấn tượng được điều gì nhỉ? Là một người hòa nhã với mọi người xung quanh. Trong phòng tập luôn bị làm phiền bởi một nhóm fan nữ của cậu. Amaya khá khó chịu vì họ cứ réo rắc bên tai, khiến cả nhóm không thể nào tập trung luyện tập. Khi ấy Amaya đã vô cùng nghiêm khắc lên tiếng. Nên sau đó cô có một đống anti cho dù mình không phải người làm trong giới giải trí. Hình như hồi Valentine trắng, cậu ấy còn tặng cô sô-cô-la nhỉ? Bởi thế mới rước thêm một đống phiền phức không đáng có vào người. Còn gì nữa không ta? Hết rồi, như cậu đã thấy hồi sáng rồi đấy. Chị đã có bạn trai rồi, nên đừng có thả thính cô nữa. Cậu ta cứ làm vậy. Cô sợ ai đó chụp được. Thế nào cũng có chuyện mệt mỏi diễn ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không khí gượng gạo. Amaya thầm may mắn vì có người gọi đến đúng lúc như vậy. Là Akai. Alo, em nghe đây. Em đến nơi chưa? Anh chờ mãi không thấy em nhắn tin. Akai bên kia đang đứng trước mặt ba cô bạn học của Amaya. Họ hôm nay ghé vì muốn điều tra vụ án vô tình gặp trên đường, sẵn tiện đến lấy vở của cô về để chép bài giúp. À, em bận quá cái quên mất. Em đến nơi rồi, giờ đang cùng với nhóm bạn đi tắm suối nước nóng đây. Amaya gãi đầu. Cô quên khuấy mất việc báo anh một tiếng bình an. Còn việc mình nói chuyện riêng với trai. Amaya cũng chả dại mà đi khai. Amaya quên mất. Mình không khai thì cũng sẽ bị lộ thôi. Vì sao ư? Vì khi phát hiện cô nghe điện thoại của bạn trai, Tuka đã nói lớn như muốn cho người đầu dây bên kia biết sự tồn tại của cậu. Amaya, em thích chị. Cách chương.